Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 683 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 682 ngày hôm qua khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Huy Nguyễn, bạn Minh Tôn và bạn Hồng Vân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê Nha Trang và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Một câu chuyện á, là do chính bạn cùng với lại một người bạn rất là thân với bạn đã trải qua. Mà câu chuyện này rất là kinh dị các bạn, khi mà hai anh em này trải qua chuyện này á, là tới tận bây giờ vẫn còn ám ảnh. Mà có thể là sau này suốt cả cuộc đời cũng không thể nào quên được. Bạn kể rằng là trong xóm của bạn á, là có một cái anh này tên là Lì. Anh này chơi rất là thân với bạn. Anh Lì này á, là có một cái sở thích á, là đi chỗ này chỗ kia, đi đây đi đó, nhưng mà phải tự đi bằng xe, tự lái xe, giống như dạng đi phượt của các bạn bây giờ vậy đó. Thì anh Lì này á, là đi rất là nhiều nơi, nhiều khi anh đi một mình hoặc là đi chung với lại bạn bè, có cả bạn nữa. Thì đi tới nhiều nơi như vậy, nhiều khi đi đêm nè, hoặc là tới những cái vùng nào vắng vẻ thì nguyên nhóm này chưa bao giờ gặp ma, chưa bao giờ thấy ma. Cho nên đó là nguyên nhóm này á là cũng không tin có ma luôn, có thấy đâu mà tin các bạn. Thì có một cái lần đó anh Lì này mới rủ hả là những người bạn của mình với lại bạn á là sẽ đi Buôn Ma Thuột chơi, là từ Nha Trang mà đi Buôn Ma Thuột nha. Thì cái lúc mà rủ á là hầu như ai cũng hào hứng hô hào là sẽ đi hết. Nhưng cuối cùng tới cái ngày đi á thì bốn cái người kia lại mắc công chuyện không có đi. Cuối cùng chỉ có một mình bạn với lại anh Lì đi thôi. Thì thành ra là chỉ có hai anh em đi, cho nên nó là chỉ chạy một chiếc xe. Thì cái hôm mà đi á là buổi sáng á là gặp nhau uống cà phê, ăn uống cho đã xong rồi mới đi nha. Thì khi mà xuất phát thì cũng bình thường. Bạn kể rằng á là cái lúc mà tầm khoảng hơn 12 giờ một chút á thì lúc đó là anh Lì cầm lái, bạn thì ngồi phía sau. Mà chỉ vừa qua cây số thứ 36, bạn không có nói tên đường nhưng mà bạn nói rằng cái lúc đó là chưa tới Buôn Ma Thuột đâu. Vừa qua cây số thứ 36 một đoạn á thì tự nhiên lúc đó là bạn cảm giác là hơi mệt, tại vì nó cũng trưa rồi. Cho nên á là bạn có ngủ gục chút xíu. Mà trong cái lúc bạn ngủ gục á là bên tai của bạn nghe rất là ồn, mà nó không phải là cái tiếng ồn tùm lum tùm la mà nó lại là một cái tiếng ồn dạng hô hào các bạn. Bạn nghe rằng á là giống như là cái giọng của những đứa con nít tầm khoảng chừng 7, 8, 9, 10 tuổi vậy đó, mà nó hô hào, nó nói cùng nhau, nó nói rằng á là hai anh về đi, hai anh về đi, hai anh về đi. Thì khi mà bạn nghe như vậy bên cái lỗ tai của mình thì bạn mới bàng hoàng, bạn giật mình dậy. Và cái lúc mà bạn bàng hoàng, bạn giật mình dậy á, nó khiến cho cái xe xém nữa là đổ xuống luôn mà các bạn. Thì anh Lì mới giật mình, anh Lì mới ngừng xe lại, mới hỏi rằng gì vậy mày, cái gì vậy? Thì bạn mới nói trời sao tự nhiên á, là mới nãy em ngủ gục một chút mà sao tự nhiên em nghe bên lỗ tai của em rất là ồn, mà dạng giống như là mấy đứa con nít mà nó nói đồng thanh cùng nhau, nó nói rằng han về đi, han về đi, han về đi. Thì khi mà bạn nói vậy cái lĩnh là anh nói rằng á là mệt mày quá, cái gì mà tào lao lãm nhảm, mày muốn về đúng không, mày muốn về thì tao bỏ mày ở đây rồi mày tự đón xe mày về đi, tao đi tiếp. Thì bạn mới cằn nhằn với nó, ông làm gì dữ vậy, thì chắc là do tôi nữa hả, là tôi mớ hoặc là tôi nằm mơ tôi nghe bậy thôi, ông làm gì ghê vậy, thôi ngừng xe lại hút điếu thuốc đi rồi hả để tôi tỉnh táo rồi tôi chạy cho. Thì lúc đó là bắt đầu hai anh em mới ngừng xe xong rồi hút điếu thuốc ha. Thì khi hút điếu thuốc xong á thì đổi tài, bạn chở anh Lì ngồi phía sau. Thì trong cái lúc mà bạn chạy á thấy một đoạn rồi tự nhiên Lì la lên, ảnh la lên, và cái lúc ảnh la lên đó là xe bạn cũng lảo đảo luôn. Thì lúc đó là bạn mới ngừng xe lại, bạn hỏi gì cha, thì ông Lì này ông mới nói rằng á là trời trời mẹ ơi, mẹ ơi sao tự nhiên tao cũng mới nghe bên tai mà tao nghe giống như là nhiều đứa con nít dữ lắm, nó nói mà dạng như nó nói đồng thanh như mày mới nãy mày nói vậy đó. Nó nói rằng á là han về đi, đừng có đi nữa, đừng có đi nữa, chết rồi, là cuối cùng nó nói là chết rồi đó. Thì lúc đó là anh Rì nó, chỗ tao nghe rõ ràng dữ lắm, không thể lầm được đâu. Bắt đầu bạn nói thì đó, mới nãy tôi cũng nghe mà tôi nói ông, cái ông la tôi thì đó, tôi cũng nghe vậy đó. Trời sao kỳ vậy, giờ sao đây, đi tiếp hay về? Thì anh Lị nó thôi vậy thôi về, nhưng mà bây giờ đã trưa rồi, lúc đó là gần 1 giờ trưa rồi, cho nên nó là anh Lị mới nói rằng nãy giờ đi cái đoạn này nó vắng quá, thì thôi bây giờ là mày chạy thêm một chút nữa đi, mày chạy lên thêm một khúc nữa đi, thí dụ như có cái nhà nghỉ nào á, tao với mày vô ngủ một chút lấy sức để mà chạy về. Thì bắt đầu bạn lại tiếp tục bạn chạy nha, mà bạn nói rằng nha, là một cái điều rằng á là các bạn đi, thí dụ như bây giờ nó không phải như hồi xưa mà cái đoạn đường nó vắng thiệt là vắng, mà nhiều khi nó vẫn có nhà đặng, mà đằng này bạn đi không có nhà, bạn đi không có nhà mà giống như là ai mà đưa bạn, cứ dẫn lối bạn cứ chạy hoài, bạn nói bạn chạy tầm khoảng chừng 5-6 cây số không có nhà nào hết. Rồi tự nhiên bạn thấy có một cái chòi, thì anh liền mới la lên, ê ê ê, có cái chòi kìa, thôi không có nhà nghỉ á, thì tao với mày á đi vô cái chòi đó hả, nghỉ một chút xíu cho nó đỡ mệt hả, là mát mát một chút rồi chạy về. Bắt đầu bạn cũng quẹo vô, và cái lúc bạn quẹo vô á, trước khi mà hai anh em vô cái chòi này á, là hai anh em còn thấy một cái giếng các bạn, từ ngay chỗ cái chòi ha, đi lại một chút đằng kia tầm khoảng chừng gần 10 mét là có một cái giếng. Thì hai đứa mới vô trong chòi đó ngồi. Thì cái lúc mà vừa vô ngồi, cái anh Lệ mới nói, ê, ê, mày nhìn lại đằng giếng đằng kia kìa. Thì bạn mới nhìn lại, bạn thấy có một người đàn bà. Mà người đàn bà này, trong khi rõ ràng mới nãy mình bước vô trong chòi, mình có thấy ai đâu, thì chắc là cái bà này nãy giờ bà mới bước ra nè. Thì lúc đó bạn nhìn cái người đàn bà này mà nó lạ lắm, là bà mặc nguyên một cái áo đầm dạng dài mà nó màu trắng toát, các bạn tóc bà xõa dài. Thì bạn cũng hơi ớn, bạn hơi ớn, nhưng mà anh Lì nói rằng á là mệt mày quá, ớn gì, giờ này chưa nắng chói chang, nắng gắt kìa, ma cỏ gì xuất hiện giữa ban ngày ban mặt, không phải đâu, người đó. Thì bạn cũng yên tâm. Yên tâm xong cái bắt đầu bà cứ đứng đó, bà đứng ngay chỗ cái giếng, bà nhìn xuống cái giếng nha các bạn. Còn riêng hai anh em của bạn này á thì ngồi trong chòi. Mà gần 1 tiếng đồng hồ sau, bắt đầu anh Lì mới nói với bạn, nói ê ê, sao cái bà này bà lạ quá. Trời, nãy giờ á, tao với mày ngồi nãy giờ trong đây là gần tiếng đồng hồ rồi, mà trưa thì nắng gắt, đầu hả là mặt trời đang chói chang, mà sao cái bà này bà đứng nãy giờ ngay chỗ cái giếng đó, bà cứ đứng bà nhìn xuống cái giếng mà trời trưa thì nắng nóng như vậy, bộ khùng hay gì vậy? Thì anh Lì nói với bạn vậy, thì bạn dòm qua ra ngoài kia thì bạn vẫn thấy là bà đang đứng đó. Thì bạn mới nói hay là để em chạy lại em hỏi bà coi bà bị gì đó, tự nhiên bà nói vậy đó. Thì chưa kịp gì hết thì bạn lại thấy có một đứa con nít, mà đứa con nít này á, là nó đi đằng xa lại nha các bạn, mà nó tầm khoảng chừng 6-7 tuổi, mặc một cái bộ đồ học sinh á, là áo trắng cái quần màu xanh, đứa nít lẫn trai, đeo cái cặp phía sau lưng. Thì nó đi lại cái tự nhiên á, là bạn thấy bạn ngước lên cái bạn ngoắt, bà đưa tay bạn ngoắt đứa nít này. Thì khi mà bà đưa tay bà ngoắt á, là đứa con nít đó nó đi lại từ từ từ từ về hướng của bà. Thì hai anh em ở đây vẫn quan sát coi là cái chuyện gì sẽ sắp xảy ra. Thì nãy giờ là hai anh em chỉ thấy được phía sau lưng, có nghĩa là cái chòi ở đây, bà này đứng là cái giếng đây, thì xoay lưng về phía hai anh em nha. Nhưng cái lúc đó đó là cái lúc đứa con nít đang từ từ đi tới ha, thì bà mới vòng qua, bà vòng qua bên đây giếng. Thì khi mà bà vòng qua đó là hai đứa đằng đây có thể nhìn thấy được cái gương mặt của bà. Thì cái lúc mà bà vòng qua, bà mới đưa cái tay bà ôm lấy đứa con nít đó, bắt đầu đi lại đằng ngay chỗ cái miệng giếng, xong cái đứng chỉ xuống. Thì hai đứa này vẫn quan sát, hai anh em bạn vẫn quan sát coi làm gì vậy trời. Bắt đầu bà chỉ xuống ha. Thì khi mà bà chỉ vậy đó, tự nhiên bà nhoẻn miệng bà cười. Mà các bạn biết á, là hai đứa nhìn thấy rõ ràng luôn, tại vì lúc đó là trời chưa nắng rất là gắt, rất là sáng, cho nên thấy được á, là cái gương mặt của bả mới nãy thì bình thường, nhưng bây giờ con mắt bả tự nhiên nó trợn trắng lên, chỉ thấy cái tròng trắng và cái miệng bả cười á, nó rộng quệch tới cái mang tai, nó kinh dị như vậy. Trời, hai đứa bắt đầu sợ rồi, nhưng mà chưa biết phải làm sao, thì tự nhiên cái đứa con nít này nó nhảy xuống. nó nhảy xuống giếng các bạn. Trời ơi, lúc này hai đứa sợ, nhưng mà sợ thì sợ, nhưng mà bây giờ đứa con nít nó nhảy xuống giếng mà, trời ơi, mình phải cứu nó, sao tự nhiên nó nhảy xuống giếng vậy. Cho nên hai đứa mới đứng dậy định chạy ra để mà lại coi coi đứa con nít tự nhiên sao nhảy xuống giếng. Thì khi mà vừa chạy ra ha, là cái bà đó bà biến mất tiêu, xong rồi cái giếng cũng biến mất tiêu. Rõ ràng chạy ra không thấy cái giếng nào cả, nãy giờ chỉ thấy là cái hình ảnh đó chỉ là ảo ảnh thôi. Trời ơi, bắt đầu hai người sợ khỏi phải nói, sợ dữ lắm các bạn, bắt đầu tức tốc chạy lại xe, chạy ngược về Nha Trang. Nhưng mà bạn nói nha, cái lúc mà em chạy ngược về á, là bạn thì cầm lái, anh Lì ngồi phía sau, hai đứa sợ quá trời. Anh Lì nó lẹ lẹ lẹ, mày ơi, gì thấy ghê vậy. Xong cái bạn cứ cắm cúi bạn chạy nha, mà lúc đó là 1 giờ mấy, 2 giờ trưa, nó không phải là buổi tối các bạn. Thì khi bạn đang chạy vậy đó, thì bạn thấy đằng xa cái bà này bả nằm giữa đường. Mà bạn nói rằng á là chị tưởng tượng nha, cái con đường á là cái bề rộng nó rộng bao nhiêu, là cái bà này bả dài bấy nhiêu, bả nằm giữa đường, bả chắn hết nguyên con đường luôn. Thí dụ như mình muốn lách qua cũng không lách được, bả nằm hết nguyên một con đường, bả rất là dài. Và khi em nhìn thấy bả ha, cái bả còn ngước cái mặt lên, bả dòm em, bả còn cười, mà cái miệng bả nó rộng quịch ra vậy đó. Trời ơi, em sợ quá, thắng gấp lại, hai hai đứa bắt đầu té xuống. Và cái lúc mà té xuống á, là hai đứa em còn nghe rõ ràng cái giọng bà nói rằng á là: "Ê, đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Sao không ở lại chơi? Hợp á thì ở lại chơi đi, xuống dưới chơi đi." Bà nói vậy đó các bạn. Thì lúc đó là do quá sợ. Tuy rằng té xuống á, là cũng không có vấn đề gì bị thương nhiều hết, nhưng mà do nghe vậy, nhìn thấy cái hình ảnh vậy nó dồn dập với lại mới nãy nữa, cho nên hai đứa sợ quá ngất xỉu luôn. Cho tới khi mà tỉnh dậy á, thì thấy mình đang trong trạm y tế xã. Bạn nói rằng á, là bạn cũng hả là quên mất tiêu cái tên mà cái chỗ đó rồi, nhưng mà dạng giống như là những cái người bác sĩ ở Sài Gòn, người ta lên đó người ta học rồi người ta làm việc ở đó. Và cái chỗ đó còn có thêm một cái người bác sĩ mà người dân tộc tên gì là Đan Sang gì đó, chuyên môn đi hái lá thuốc á các bạn. Thì cũng không có nhớ, nhưng mà bạn nhớ rằng á, là cái bảng nó để là bệnh viện xã. Thì khi mà tỉnh dậy á là cũng không có bị thương gì nhiều. Xong rồi cái lúc mà ông bác sĩ cũng lớn tuổi rồi, ông vô ông khám á, thì bạn với lại anh Lì mới kể là cái chuyện rằng hai anh em nhìn thấy mới nãy á là không phải là tai nạn gì đâu, mà thấy như vậy cho nên té. Thì ông bác sĩ này tưởng rằng nếu mà là người khác, người ta nói tụi bay kể chuyện tào lao, nhưng mà ông này ổng mới kể, ổng mới nói hồi đó cái lúc mà ổng còn nhỏ đó, thì trong cái làng của ổng á là có một cái chuyện. Chuyện này á, là kể là ông trưởng làng. Cái ông trưởng làng này thì ông rất là giàu, mà tính tình thì cũng dê các bạn. Cho nên nó là trong làng á, là có một cái người đàn bà, chồng chết rồi, có đứa con tầm khoảng 6-7 tuổi là con trai. Mà bà này bà đẹp dữ lắm, mà ông trưởng làng này ông khoái cái bà này, cứ dê hoài. Mà ổng thì có vợ có con rồi nha, cứ dê. Thì có một lần đó là ổng đã hãm, hãm xong rồi ổng giết luôn. Ổng giết mà ổng giết luôn mẹ lẫn con, rồi ổng dột xuống cái giếng ở phía sau làng á. Thì cái lúc mà giết vậy ai cũng biết hết, nhưng mà do là ổng có tiền, ổng bưng bít hết. Xong rồi á, là một thời gian sau á, thì trong làng á, là mấy đứa con nít á, nó cứ mất tích. Cái đứa mà tầm khoảng từ 6 đến 10 tuổi á, là cứ lâu lâu là mất tích đứa, mà đi kiếm hoài, đi kiếm không có nha các bạn. Lâu lâu cứ mất tích đứa vậy đó. Thì trong những đứa mất tích đó là cũng có đứa con của cái ông trưởng làng. Thì ông trưởng làng này rất là đau khổ, đứa con trai mà chợ sao tự nhiên bây giờ mất, cho nên ổng đau khổ ha. Thì có đêm đó là người nhà của ổng là vẫn thấy ổng ở nhà, nhưng mà cho tới sáng thì không thấy ổng đâu. Đi tìm ổng, đi tìm quá trời, tìm ra phía sau làng á thì thấy ổng nằm ngay chỗ cái giếng ổng chết. Ổng nằm ngay chỗ cái giếng ổng chết mà giống như là ổng bị đứng tim ổng chết đó các bạn. Rồi bắt đầu người ta mới nghe mùi hôi á, người ta mới dòm. Mà trong khi trước đó đi tìm những cái đứa con nít mất tích á, thì nhìn xuống giếng đâu có thấy gì đâu, nhưng bây giờ nhìn xuống giếng lại thấy có rất là nhiều xác trẻ mà ở dưới. Thì lúc đó là người ta vớt lên chôn cất, xong rồi là cũng có mời thầy để mà cầu siêu, rồi lắp cái giếng đó lại luôn, là bỏ luôn cái giếng đó nha các bạn. Thì cho tới sau này là cái vong của cái bà đó đó là liên tục quấy phá, cứ ai mà trẻ con nhỏ nhỏ hoặc là non nớt là bà bắt hoặc là nhìn thấy bả như vậy. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn thử tưởng tượng những cái gì mà Thi diễn tả thử coi. Trời ơi, nó kinh dị tới mức nào các bạn. Thi đọc quá mà Thi còn thấy ghê. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là một câu chuyện xảy ra ở Tây Ninh. Thì bạn này là một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta, kể về một cái chị ở trong xóm của bạn. Thì bạn kể rằng là chuyện này xảy ra cách đây cũng khoảng 5 năm trước rồi. Là trong xóm của bạn á là hay tụ tập thường á là những cái đứa mà nhỏ nhỏ con nít nè, rồi nguyên nhóm vậy á, là trong xóm có nguyên nhóm rồi cũng có nhiều đứa nó lớn hơn 5-6 tuổi thì nó vẫn chơi chung. Thì trong cái nhóm đó đó là có một cái chị này tên là N, chị này tính ra tuổi thì cái lúc đó cũng đã 16-17 tuổi rồi, lớn hơn bạn tới là 6 tuổi lận. Cái thời điểm mà xảy ra chuyện bạn chỉ mới 10 tuổi thôi. Thì bạn kể rằng á là chuyên môn luôn là tụ tập rất là đông vui, chơi trò này trò kia, xong rồi cái hôm đó rủ lên xóm trên để mà tắm trong một cái bào. Thi không biết cái bào là cái gì nhưng mà Thi nghĩ là cái ao. Là tắm trong cái ao đó thì cũng có cái chị N này chỉ xuống chị tắm. Xong rồi bắt đầu mạnh ai về nhà nấy, thì tới 2 ngày sau không thấy chị N này ra chơi. Mà bình thường là ngày nào cũng thấy chị ra chơi hết. Thì bắt đầu nguyên nhóm mới thấy buồn, mới đi qua bên nhà của chị N này hỏi. Thì nhà chị này á, là ba mẹ chị có mở một cái xưởng mà giống như là làm dệt vải á. Thì khi mà hỏi á, là ba má chị mới nói rằng á, là nó bệnh rồi, tụi bay đi về đi để nó hết bệnh rồi nó ra chơi. Bắt đầu cũng đi về. Nhưng cho tới khoảng 7 ngày sau vẫn không thấy chị N này ra. Cho nên cái nhóm này cũng buồn, cũng chạy qua hỏi. Thì hai cô chú ba má chị N mới nói rằng đã nói nó bệnh rồi tụi bay đi về đi, chừng nào nó hết bệnh nó ra chơi. Nhưng mà cái lúc mà Tiêu Nghĩa đi về á, thì nghe những cái người mà làm ở trong cái xưởng của ba mẹ của cái bạn N này nè, thì mấy người này mới nói rằng dạo này á là nó kỳ lắm. Cái lúc á thì nó bình thường, cái lúc á thì nó hằng học, nó chửi bới người này người kia. Nhưng mà ba mẹ chị N thì nói rằng là do nó bực bội, do con N nó bực bội cho nên nó mới là bực bội, nó chửi bới chứ không phải là gì đâu. Xong rồi bắt đầu á là mới hả là mọi người ai cũng đi về hết, mấy đứa nít này đâu biết gì đâu cũng đi về. Thì do là cái chị này không biết ở nhà sao, chắc là quậy phá quá, mà lúc đó ba mẹ chị này chưa có biết. Thì thấy chị quậy phá quá cho nên nó là mới khóa cửa, mới nhốt chị trong phòng. Thì cái lúc mà nhốt chị trong phòng á là sáng rồi chị này chửi rất là nhiều, rồi tự nhiên trở lại bình thường, giống như là đứa con ngoan bình thường vậy đó. Rồi có lúc là lên cơn chửi, có lúc thì bình thường. Cho nên nó là ba mẹ chị này á thì dạng giống như là không tin có ma, thì thành ra là nghĩ rằng chắc là do con mình đang cái tuổi tâm sinh lý phát triển thì nó bực bội nó hổn thôi. Thì trưa hôm đó đó là khi mà công nhân về xong rồi, hai vợ chồng đi vô ngủ trưa, cho tới khi mà ngủ xong rồi á thì thấy là cô bé N này đi đâu mất tiêu. Đi đâu mất tiêu cho nên nó là túa nhau đi kiếm các bạn. Thì cái lúc mà chạy ra đi kiếm á là cũng gặp cái nhóm con nít mà bạn đang chơi nè, bắt đầu nguyên một xóm đi tìm. Đi tìm không thấy các bạn N này đâu. Cuối cùng á là mới chạy lên xóm trên á, ngay chỗ cái bào á, thì mọi người mới thấy rằng á là cô bé N này đang ngồi ngay chỗ kế bên cái bào, trên phía trên chút có nguyên một bụi tre, mà đang ngồi cười giỡn một mình, giống như là đang nói chuyện với một cái người nào đó rất là vui, nhưng mà mọi người không thể nào thấy người đó, cứ thấy cô bé này nói chuyện cười giỡn một mình, cười giỡn một mình vậy đó. Xong rồi khi mà thấy mọi người, nghe mọi người lại á, thì bé này đứng dậy chạy. Cô N này đứng dậy chạy, chạy cho tới cái đoạn mà cái nguyên cái rừng cao su của người ta, nhưng mà dạng người ta đã có một cái hàng rào người ta ngăn lại rồi. Mà cái hàng rào này nó cao hơn 1,5 mét các bạn, hơn 1,5 mét. Mà cô bé này đang chạy, nhảy phóc qua một cái, bay lên như một con khỉ vậy đó, mà nhảy vô trong hàng rào, chạy tuốt vô trong rừng cao su, trong cái vườn cao su đó. Trời ơi, lúc đó mọi người trong xóm, rồi bạn, rồi những cái đứa bạn của bạn, ai cũng chứng kiến thì nói rằng trời trời, nhỏ này làm sao mà nó nhảy lên, mà nó nhảy phóc qua một cái, mà cái hàng rào đó nó cao hơn 1,5 mét, nó cao gần 2 mét, làm sao mà cái người thường có thể nhảy cao như vậy được các bạn. Thì lúc đó mọi người mới nói với lại ba mẹ, ba mẹ con N mới nói rằng trời trời, sao mà con nhỏ này nó giống như bị dông nhập á, trời trời, vậy không được đâu, không được đâu. Xong rồi đi kiếm hoài không được các bạn, cho tới tối về á hả, tự động về, không cần kiếm, về bắt đầu vô bình thường lắm, vô ngồi ăn cơm xong cái nằm lăn ra ngủ. Nằm lăn ra ngủ thì ba mẹ của cái cô này để ý cũng không nói gì nha. Cho tới sáng hả, là sợ rằng nó sẽ chạy nữa cho nên khóa cái cửa ngoài, là bấm khóa lại. Thì tới tầm 8 9 giờ sáng cô bé này dậy là sùm hết, chửi hả tụi bay á, tại sao khóa tao lại? Tụi bay thả tao ra, thả tao ra để tao về nhà của tao, mà trong khi nhà đó là nhà mình mà còn nói nhà nào nữa. Cho nên hả là ba mẹ của anh N này mới kêu thợ ở trong xưởng á, bây giờ súng lại trói nó lại để mà chở nó lên nhà cái chỗ ông thầy mà ba mẹ cô này mới biết. Bắt đầu vô súng trói hả, mà trên đường đi chửi quá trời, tụi bay buông tao ra, tụi bay buông tao ra để tao về nhà, tụi bay buông tao ra đi. Nhưng khi vô tới nhà ông thầy, bắt đầu mọi người kéo vô, ông thầy đi ra ha, nhìn ông thầy liếc chỉ vô mặt vậy nè, mày mày xíu vô chuyện của tao á tao giết mày luôn, nói vậy đó các bạn. Thì ông thầy ổng lật đật ổng đi lấy cái chén ở trên bàn thờ, cái chén có nước, xong ổng dùng một cái hoa cúc hay coi gì thì quên, hình như hoa cúc, là ổng mới nhúng vô trong cái chén đó, ổng hất cái nước vô người cô bé tên N này, xong rồi là cổ ngất xỉu ra. Thì lúc đó ông thầy mới nói rằng á, là con nhỏ này á nó bị tới hai vong nhập lận chứ không phải bị một vong. Hai vong này là hai vong chị em sinh đôi chết cùng một chỗ nè, cả nhà hả nhớ coi nó đi đâu mà lại hả là gặp hai cái vong này, khiến cho hai vong này theo nó nhập vô trong người nó. Ba mẹ cô này đâu có biết đâu, phải hỏi cái nhóm bạn mà chơi chung nó, là trong đó có bạn đó, thì mới biết rằng là đi lên trên cái bào trên xóm trên. Mà thiệt sự là hồi xưa á, là có hai chị em sinh đôi tắm trên cái bào đó chết đuối, là không biết làm sao mà hụt chân á, là chết luôn hai chị em trong cái bào đó các bạn. Trời ơi, bắt đầu ông thầy nói đó là do là nó bị hai vong nhập chứ không phải là một vong nữa, cho nên đó là nó quậy nó không biết gì hết trơn á. Thì ông thầy mới á, là cho một cái túi đỏ, xong rồi á, là viết một cái lá bùa rồi cột cái dây ngang bụng của cái cô này nè, kêu gia đình rằng á, là không được tháo ra trong vòng một tháng trời. Trong vòng một tháng á, nếu mà nó không có cái vấn đề gì đó thì quay lại ổng sẽ làm phép để mà ổng tháo cái dây ra, là không có đeo bùa nữa. Thì khi mà về cái lúc đó là bé N này vẫn chưa tỉnh các bạn, khi cái lúc về nhà rồi tỉnh dậy hoàn toàn không biết gì hết. Ba mẹ mới kể cho nghe thì rất là sợ, sợ lắm mới kể lại rằng á, là cái đêm mà hôm mà đi chơi chỗ cái bào á, là cái đêm đó hả ngủ thì tự nhiên thấy có hai cái cô đứng vòng vòng vòng đi vòng vòng sau sau phía ngoài nhà, xong cái vô xong rồi phóng thẳng vô trong giường con luôn, là con chỉ nhớ được như đó. Rồi xong tới tầm một tháng sau thì không có gì hết, cho nên nó là gia đình mới lại chở cô bé này lên gặp ông thầy. Thì ông thầy nói rồi không sao rồi, thì ổng mới làm phép để mà tháo cái dây bụng hả là cái túi bùa đó ra. Thì khi tháo ra xong cái cô bé này á, là đêm hôm đó về ngủ á, là đã nhìn thấy hai cái vong của hai chị em sinh đôi đó đó đi vòng vòng vòng vòng ở ngoài nhà vô không được các bạn, vô không được. Xong rồi á, là từ đó về sau là không có bị những cái vấn đề mà hung dữ mà bị nhập như vậy nữa. Thì tới tận bây giờ là bé N này đã lấy chồng và có một bé hả là đứa con xinh xắn rồi. Thì đây là một cái câu chuyện xảy ra cách đây 5 năm trước, thì bạn ở Tây Ninh đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này xảy ra rất là lâu vào cái thời kỳ mà vẫn còn chiến tranh, ở ngay chỗ cầu Phú Xuân quận 7 luôn nè các bạn. Thì bạn kể rằng là chuyện này là do bà ngoại của bạn kể lại. Thì hồi đó đó là trong xóm của bà ngoại á, là nếu mà tính là giống như là bây giờ là cái đường chuyên dùng ở ngay chỗ Huỳnh Tấn Phát mà mình chạy lên cầu Phú Xuân á, thì nó nằm bên đây. Thì bà ngoại mới kể rằng á, là trong khu đó đó hồi đó cái thời mà vẫn còn chiến tranh chưa giải phóng nha, thì có một cái ông này trong xóm kêu ông là ông Sáu. Thì có một hôm á, là ông đi nhậu về, thì cái lúc mà ông đi nhậu về á, là do là cái đường chuyên dùng thì hồi đó nó kế bên cái sông ngay chỗ đây nè, ngay cầu Phú Xuân nè các bạn. Thì ổng mới dòm, tự nhiên ổng thấy cái gì dưới sông á, thì ổng mới nhìn xuống thì ổng thấy đó là xác của một người đàn bà, mà lúc đó là chưa có chuông phình nha, bình thường lắm. Thì ổng nhìn xuống là ổng thấy rằng trời, xác chết, mà cái người này á, là hình như là cái người giống như là người dân tộc vậy đó, mà thấy trên cổ còn đeo một cái sợi dây chuyền vàng, rồi tay còn đeo một cái nhẫn vàng nữa. Cho nên nó là ông này ông nổi lòng ông tham, thành ra là ông mới bắt ổng lội xuống, ổng lột vàng của cái xác chết này. Thì ổng mới nói với lại cái sát á, ổng nói rằng á là cô ơi, nếu mà cô có linh thiêng á thì thôi tôi cho tôi lấy vàng tôi cũng khổ vậy đó, thì thôi ông gì nếu mà cô có linh thiêng thì cô trôi vô, cô tách vô chỗ cái khúc sông chỗ nhà của tôi sẽ chôn cất cho cô đàng hoàng. Thì ổng nói vậy xong cái ổng mới lấy vàng của người ta, xong cái ổng leo lên ổng về nhà, nhưng mà ổng giấu, ổng không có kể cho ai nghe hết, kể cả vợ ổng. Thì bắt đầu qua cái ngày hôm sau, cái xác của cái bà này đã trôi vô ngay chỗ cái nhà của ông thiệt các bạn, tấp kế bên nhà ổng luôn. Trời ơi, ông sợ quá trời sợ, ông cũng đâu có dám nói ai nghe đâu, cũng im im trong bụng. Rồi những người trong xóm người ta thấy xác chết vậy đó, người ta cũng có kêu chính quyền xuống. Thì chính quyền xuống mới kéo lên, bắt đầu là cũng có thông báo là ai là thân nhân của xác này thì đến nhận. Thì người ta điều tra thì người ta nói rằng cái bà này bà đi vượt biên, bà đi vượt biên nhưng mà không biết sao mà chết vậy đó, nói chung là vô vọng ha. Thì người ta cũng kêu nhưng mà không có ai đến nhận hết, cho nên đó là cái xác vẫn đó, vẫn trên công an vậy đó. Thì lúc đó đó là ổng cứ tới cái ngày thứ tư là cái lúc mà đem lên công an rồi, 4 ngày sau nha các bạn, thì đêm hôm đó nằm mơ ổng thấy cái bà đó đứng ngay chỗ ngay cái đầu giường của ổng, nói rằng là ông ơi sao ông nói rằng là ông chôn cất tôi, ông nói là tôi tấp vô nhà ông thì ông chôn cất tôi, sao giờ ông không chôn cất tôi, trong khi ông lấy vàng của tôi mà ông không chôn cất tôi là sao, bây giờ tôi đói tôi lạnh lắm ông có biết không, ông làm ơn là ông lãnh xác tôi về ông chôn cất tôi đi. Thì bà biến mất tiêu, ông này giật mình thức dậy nhưng vẫn không kể, vẫn không kể ai nghe, kể cả vợ mình. Xong rồi ha, là cứ từ cái ngày đó ổng cứ thấy bà đó, ổng cứ thấy bà đó liên tục từ ngày này qua ngày khác, cho tới cái ngày thứ 9 là cái ngày mà công an người ta đem xác bà về, là 9 ngày sau nha các bạn. Thì buổi trưa hôm đó là ổng nằm mơ, ổng ngủ nằm mơ cái ổng mới thấy cái bà này hiện, mà cái gương mặt thiệt là dữ dữ hơn cái bữa mà ổng nhìn thấy đầu tiên nữa. Mà hai con mắt bà đỏ ngầu hết người, ướt nhẹp luôn. Bà mới nói rằng là tại sao mày lấy vàng của tao mà mày không thực hiện lời hứa, mày không chôn cất tao là sao, tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày. Bà biến mất tiêu. Trời ơi, lúc đó ông giật mình thức dậy, ông sợ hãi quá trời. Mấy ngày nay ngày nào ông thấy mà kỳ này là dọa giết luôn. Cho nên nó là ông mới kể lại cho vợ nghe. Thì khi mà kể lại là đầu đuôi ngọn ngành là hôm trước tôi dạo về tôi thấy bả, tôi lột vàng lột nhẫn, lấy vàng lấy nhẫn đưa cho bà vợ nè, tôi lột của bả nè, rồi tôi nói vậy đó. Thì mấy ngày nay ngày nào cũng thấy hết trơn, trời sao giờ bà ơi. Thì bà vợ mới nói bây giờ á ông lấy đồ của người ta ông hứa, bây giờ người ta quở ông không làm người ta quở thì thôi, bây giờ mai á tôi với ông đi lên trên chỗ hả chính quyền á là nhận xác về chôn chứ giờ sao, cúng cơm cho người ta chứ giờ sao. Xong rồi là định sẽ qua ngày hôm sau mới đi. Nhưng buổi chiều hôm đó ông đi nhậu các bạn, ông té xuống ao, ông chết đuối luôn. Không biết lý do vì sao cho tới khi mà chôn cất ổng á, thì vợ của ổng có kể lại cho hàng xóm láng giềng nghe. Thì hàng xóm mới nói rằng đó là trời ơi, lấy vàng của người ta mà không có thực hiện đúng cái lời hứa của mình, giờ cho tới khi người ta dọa giết rồi mới chịu làm, mà chưa kịp làm gì hết là đã bị giết rồi. Thì đây là cái câu chuyện do bà ngoại của bạn kể lại. Chuyện này đã xảy ra cách đây khá là lâu rồi các bạn, cứ thời mà chuẩn bị giải phóng chứ chưa giải phóng nữa. Thì hôm nay Thi đã kể xong rồi tập 683. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 684. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Các bạn thấy hôm nay cũng có những câu chuyện rất là hay, cũng cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm cũng rất là hay các bạn. Chẳng hạn như cái câu chuyện cuối các bạn thấy không? Trời ơi hả, đã lấy đồ của người ta, tham lam lấy đồ của người ta mà vẫn không thực hiện lời hứa của mình. Thiệt tình chứ hả, không có cái gì mà nặng bằng lời hứa hết, mình nói cái gì thì mình phải thực hiện. Mà cái này nó rõ ràng quá rồi, bà đã tấp vô ngay cái nhà của ổng thì thôi, bây giờ mình chỉ cần dành chút thời gian mình lên mình nhận xét, tuy rằng mình không quen biết nhưng mà mình đã lỡ hứa với người ta, mình lên mình nhận xét mình chôn cất thì đâu có vấn đề gì xảy ra đâu, nhưng mà ông này quá lì các bạn, cho nên đã trả giá cho cái hành động của mình bằng cái chết của ổng. Thì đây là cái câu chuyện mà Thi cũng rất là tâm đắc, nó rút cái kinh nghiệm cho mình cũng nhiều đó. Thì thôi bây giờ là Thi cảm ơn những bạn nào đã gửi chuyện về cho tập 683 ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tới và xin chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào hiện tại đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.